Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, Floodgate cổng xả lũ. Dòng sông thường ngày yên tĩnh đã dâng cao, những dòng nước xám đục leo lên bờ sông hoang vắng, bản thân bờ sông đã trở thành một mớ hỗn độn bùn lầy. Sức sống thường ngày của nó đã biến mất. Một khu vực rộng lớn được phong tỏa bằng băng cảnh sát và ẩn sau một hàng rào xe cộ. Với một đám đông nhỏ người qua đường đứng run rẩy trong mưa sau hàng rào để thỏa mãn trí tò mò bệnh hoạn của họ, ánh đèn nhấp nháy của còi báo động cảnh sát nhuộm lên hiện trường một màu sắc đáng ngại. Lo lắng, leo ra khỏi xe và kéo cổ áo khoác lên để ngăn mưa thấm vào. Sunny ngước nhìn lên với vẻ mặt u ám, bầu trời nặng trĩu và tối tăm, rơi lệ không ngớt. Tuy nhiên, đó không phải là điều thu hút sự chú ý của cậu. Những người xem nhàn rỗi tụ tập sau băng cảnh sát không làm cậu lo lắng. Nhưng xác chết đã được tìm thấy gần một cây cầu. Giờ đây, có một đám đông thứ hai trên cây cầu đó, bận rộn chụp ảnh bằng điện thoại từ đó. Họ có một góc nhìn hoàn hảo xuống xác chết đang nằm ở mép nước. Lũ kền kền chết tiệt. Không thể nào là trùng hợp khi xác chết bị vứt ở đây. Hoặc The Nihilist đã thả nó từ trên cầu xuống. Hoặc hắn ta chỉ đơn giản muốn mọi người thưởng thức tác phẩm của mình. Nếu là trường hợp sau, hắn đã tìm thấy một khán giả rất nhiệt tình. Nắm lấy một sĩ quan tuần tra đang vội vã đi qua. Sunny kéo anh ta lại. Thằng khốn nào, viên cảnh sát quay lại với vẻ mặt giận dữ, nhưng rồi tái mặt và vô thức lùi lại một bước. TH thám tử Sunny, thưa ngài, ngài ở đây sao? Sunny trừng mắt nhìn anh ta vài giây, rồi gật đầu về phía cây cầu và nói bằng giọng thấp. Đều đều, anh bị mù à? Phải, tôi ở đây, vậy nên gọi vài người bạn của anh đến và dọn sạch khu vực đi bộ trên cầu. Rồi chặn nó lại. Đồ khốn, tôi có cần phải chỉ cho anh cách làm việc không? Nếu có bất kỳ bằng chứng nào còn sót lại trên cầu, chắc chắn nó đã bị phá hủy rồi. Ai đó đáng bị sa thải vì sự cầu thả này. Nhưng Sunny biết rằng sẽ không ai bị. Viên cảnh sát run rẩy, rồi chào và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Lắc đầu, Sunny chui qua băng cảnh sát và đi đến hiện trường vụ án trong khi đeo găng tay cao su đen. Có một nhóm người khá đông tụ tập gần mép nước, che khuất tầm nhìn của cậu. Cậu biết rằng xác chết ở đó. Khi đến gần, cậu có thể nghe thấy họ nói chuyện thì thầm. Cậu nghe gì chưa? Sunny sắp trở lại hôm nay. Ai cơ? Ồ, phải rồi, cậu là người mới. Chắc chưa gặp anh ta đâu. Nhưng Sunny là ai? Đồ ngốc, cậu không biết gì à? Cậu có thể gây sự với bất kỳ ai trong cảnh sát Mirat, nhưng không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được gây sự với gã đó. Hắn hoàn toàn điên, và không phải theo kiểu tốt đẹp gì đâu. Sunny, CHD, ý cậu là anh ta à? Devil Detective, thám tử quỷ, à. Vậy là cậu cũng biết về anh ta. Chà, tôi đoán vẫn còn hy vọng cho cậu. Đừng chọc giận Devil, con quỷ, anh bạn. Ồ, thôi nào, hầu hết những câu chuyện họ kể về anh ta đều là bịa đặt thôi. Tôi cá là tôi có thể hạ gục anh ta nếu tình thế bắt buộc. Chết tiệt, cậu đúng là một thằng ngốc. Nghe này, có lần hồi anh ta còn ở đội chống tội phạm có tổ chức, ông chủ băng Red Frog đã treo thưởng lớn cho cái đầu của anh ta. Nên khoảng 20 tên côn đồ đã dồn anh ta vào một khu chợ ngầm vào ban đêm. Tất cả đều trang bị dao và gậy bóng chày. Cậu biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Xê cái gì? Một cuộc tắm máu thực sự đã diễn ra. Tôi là một trong những sĩ quan đầu tiên đến hiện trường, nên tôi đã tận mắt chứng kiến. Khi chúng tôi mở cửa, nó giống như một lò mổ vậy. Anh bạn, anh ta đã hạ gục tất cả một đám xê hết trên đường đến bệnh viện. Phần còn lại thì tàn phế suốt đời. 20 người. Thôi nào, không đời nào. Chết tiệt, tôi đã ở đó, được chưa? Anh ta cứ thế bước ra khỏi cuộc tàn sát đó, trông như một con quỷ từ địa ngục, liếc tôi một cái khó chịu, rồi lên xe không nói một lời và lái thẳng đến quán bar nơi có trụ sở của Red Frog. Ngày hôm sau, ông chủ của họ đã tự thú với cảnh sát cùng một hộp đầy bằng chứng. Chà, ít nhất là những gì còn lại của ông ta. Phớt lờ những lời thì thầm, Sunny không khách sáo chen lấn qua đám đông. Các cảnh sát im lặng khi thấy cậu di chuyển để nhường đường. Nhận ra một người mà cậu biết rõ, Sunny hỏi bằng giọng u ám, giám định viên y tế đâu? Người đàn ông ho khan vài lần. Thám tử Sunny, thưa ngài, chào mừng trở lại. Sunny chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến người đàn ông rùng mình. Tôi hỏi anh một câu, phải không? Viên cảnh sát ngập ngừng vài giây, rồi thở dài và chỉ tay về phía dòng sông. Có lũ lụt nhỏ ở một vài khu vực xa hơn về phía hạ lưu, nên rất nhiều người của chúng tôi bị chậm trễ do kẹt xe. Họ sẽ sớm đến đây thôi, nhưng chúng tôi có một chút vấn đề. Thưa ngài, nước cứ tiếp tục dâng. Ngài thấy đấy, xác chết được tìm thấy nửa chìm trong sông. Nhưng nếu nó không sớm được di chuyển, dòng chảy có thể sẽ cuốn nó đi. Vị thám tử kia đã chờ đợi để... Sunny chửi thề và xua tay đuổi người đàn ông đi. Lội qua bùn lầy, cậu đến gần xác chết. Nó thực sự nằm ở mép nước, đã chìm một nửa. Tất cả những gì Sunny có thể thấy là chân và phần dưới thân của người chết. Cúi xuống, cậu nắm lấy một chân của xác chết và kéo nó ra khỏi nước. Một khuôn mặt ghê rợn, sưng phồng lộ ra, thiếu cả hai mắt, chết tiệt. Ngay khi Sunny định nhìn kỹ hơn, một giọng nói thoải mái vang lên từ phía sau, khiến cậu dừng lại. Này, này, anh bạn, anh đang làm cái quái gì vậy? Đây là hiện trường vụ án. Vì các vị thần, ai đã để một người dân thường lang thang vào đây? Giọng nói xa lạ và là của một phụ nữ. Vậy, đây là gánh nặng đây. Thở ra qua kẽ răng, Sunny đứng thẳng dậy và quay lại, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng. Chà, hỏi ít nhất cậu đã định làm vậy. Thay vào đó, cậu cứng người trong giây lát, rồi từ từ ngước nhìn lên, và rồi lên thêm một chút nữa. Mắt cậu mở to một chút. Cái, quái gì thế này? Đây là bà mẹ bỉm sữa hết thời. Móc lửng, hết chương.